Tướng Giả, quyển 3 chương 41, Hỏa Thiêu Hồng Liên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị nhìn Long Khánh ở trong mưa như than đá cả người bốc khói mỏng, vẻ mặt lại lạnh như băng, Ninh Khuyết cảm thấy môi có chút cay đắng, thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi thật sự là đứa con kia của Minh Vương. Loáng thoáng, Ninh Khuyết thấy được bóng dáng Minh Vương, không xác định có phải ở trên người Long Khánh nhìn thấy hay không, nhưng hắn có thể rất xác định mảng bóng tối kia đã buông xuống ở trong chùa miếu bốc cháy. Cái đó đại biểu cho tử vong, cùng với tuyệt vọng, nhưng Ninh Khuyết là một người ở trước khi xác định mình tử vong, sẽ vĩnh viễn không tuyệt vọng. Hắn nhìn Long Khánh nói, câu chuyện của ngươi rất bi tráng, hình tượng ngươi hiện tại cũng rất bi tráng, chẳng qua tất cả cái này đều không có ý nghĩa, bởi vì ngươi nhất định sẽ thua ta, sau đó không ngừng thua ta, cho dù ngươi hôm nay có thể may mắn sống sót, về sau vân là sẽ thua ta, bởi vì đó là chuyện Hạo Thiên định săn, cho nên câu chuyện của ngươi càng bi tráng, hình tượng ngươi hôm nay lưu lại càng bi tráng, tương lai truyền thuyết ở trong giới tu hành liền càng buồn cười. Không có lòng tin, hoặc là thời điểm chưa chuẩn bị tốt, ngươi luôn thích nói nhiều lời thừa như vậy. Vẻ mặt Long Khánh rất bình tĩnh, thanh âm cũng rất bình tĩnh, nói. Nhưng chính như ngươi nói, bi tráng cùng bất cứ thủ đoạn gì, vào lúc này giờ phút này, đều không có bất cứ ý nghĩa chết. Gì, ngươi hôm nay sẽ cuối mưa thu không ngừng rội rửa, cùng biến mất không dấu vết. Tinh tự phù nhạt an đần trầm mặc chờ đợi thời gian rất lâu, đợi các đọa lạc kỵ sĩ ở tinh tự phù biến mất không cần bất cứ tuấn mã chưa bị thượng, có người màu đen tấn công tới. Mặc tiến lên, hướng xe ngựa những đọa lạc kỵ sĩ này điện Tây Lăng, mặc dù là NS tọa địa đan, cũng có được cường giả trong kỵ binh thần tùy tùng kia ở sau khi dùng giới động huyền. Binh kia đều đã đạt tới động huyền thượng cảnh, mỗi người đều có thể cùng Ninh Khuyết tranh tài mấy hiệp về phần từ mặc thống lĩnh cường đại nhất càng là đã đứng ở trên lĩnh vực động huyền đỉnh phong, cảnh giới chân thật cùng Ninh Khuyết giống nhau, cũng là cường giả chỉ kém một bước liền sẽ vào chi mệnh. Một đám cường giả như vậy, đủ để quét ngang những nước nhỏ không bắt mắt kia. Trên thực tế tổng đàn Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo cùng với rất nhiều đạo đàn của chân võ tông cũng chính là bị những đọa lạc kỵ sĩ này huyết tẩy. Ở xe ngựa màu đen bên kia trước chùa Hồng Liên bốc cháy, Long Khánh lần nữa triệu ra bản mạng hoa đào màu đen của mình, bên trên có một cánh gần như héo rũ tựa như tùy thời có thể rơi xuống. Nhưng hắn triệu không phải hoa đào, mà là kiếm trong hoa đào. Một thanh đạo kiếm vô hình toàn thân thuần màu đen, chậm rãi từ trong hoa đào màu đen sinh ra. Ninh Khuyết bỗng nhiên lắc lắc đầu. Hắn xoay người, không để ý tới Long Khái Hoàng từ phía sau nữa. Mà là dùng tên sắt nhắm những đọa kỵ sĩ kia, người tu hành cảnh giới càng cao, cảm ứng đối với nguy hiểm càng sâu sắc. Từ mặc cường đại nhất ở trong đọa là kỵ sĩ, cho nên hắn cảm ứng sâu sắc nhất, khi hắn phát hiện Ninh Khuyết nhắm mình, hắn không chút do dự hướng phía trước ngã vào trong bụi cỏ đọng nước. Hắn từng là thống lĩnh kỵ binh của thần điện Tây Lăng, là vị chức nghiệp quân nhân, hắn rõ ràng ở trên chiến trường, nếu muốn giữ được tính mạng mình, như vậy liền không nên quý trọng bất cứ phong độ tao nhã các loại sự tình gì. Chương 41 Hỏa Thiêu Hồng Liên Tử 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 Hỏa Thiêu Hồng Liên Tử một Long Khánh chống tượng La Hán tàn phá, gian nan đứng dậy oán độc nhìn phía cố xe ngựa màu đen như ẩn như hiện kia ngoài chùa, phát ra một tiếng rít cực kỳ lạnh lẽo hung dữ. Nhưng ngay sau đó, tiếng kêu của hắn liễn im bặt mà dừng. Bởi vì mũi tên sắt thứ hai đã đến, vì thế lại có một vụ nổ, ngay sau đó là mũi tên thứ ba, mũi tên thứ bốn. Vụ nổ không ngừng phát sinh, trong miếu đổ nát tường nghiêng cột hỏng, tượng La Hán hóa thành bột phấn. Ngọn lửa thiêu đốt màu vàng, lại đốt cháy cột và xà gỗ nghiêng, nhất thời thế lửa phóng lên cao. Cả ngôi chùa Hồng Liên cháy hết lên, nhất thời chiếu sáng thế giới có chút u ám trong mưa thu. Trong chùa miếu bốc cháy bỗng nhiên vang lên một tiếng gào giống thống khổ hếm như dã thú, trong tiếng kêu tràn ngập phẫn nộ thô bạo oán độc giết chóc các loại cảm xúc tiêu cực làm người ta chỉ muốn bịt tai. Đôm lửa bay tung tóe, sau đó bị mưa thu dội tắt. Long Khánh đi ra trên người khắp nơi cháy đen, thoạt nhìn cực kỳ chật vật trong miệng những vết thương đó chảy ra máu, bị dòng khí nóng rực bốc hơi mà khô tỏa ra mùi tanh hôi. Mặt nạ bạc trên mặt hắn không biết đã mặt vốn bị che khuất. Nơi nào, lộ nửa khuôn mặt đó sưng đỏ thối như đào lửa. Không phải vết thương cũ, đau mới, Long Khánh có bản mạng hoa đào màu đen hộ thế, ở thời điểm nguy hiểm nhất bộc phát ra khí thức bá đạo, đem ngọn lửa chân thật ngăn cách ở ngoài thân thế, nhưng không thế ngăn cách nhiệt lượng cùng nhiệt độ truyền tới. Adafi bạc là một trong những kim loại dễ dẫn nhiệt nhất. Cho nên nửa khuôn mặt kia dưới mặt nạ nghiêm trọng nhất. Đây không phải vết thương nặng hắn hiện tại. Nhưng là vết thương nhìn nguyên bị Ninh Khuyết một như thịt biết đi, từng làm ăn xin, lưu, nhận hết nhân gian xem thường cùng của Long Khánh vẫn chưa chịu thương tổn gì, chỉ là có thềm vài vết sẹo, không những không tổn hại vẻ đẹp của mấy năm trước ở sườn mũi tên bắn phê, sau đó như xác từng diễn ngôn tình hăn, ngược lại tăng thêm sức quyến rũ. Nay hắn rốt cuộc lấy lại được lực lượng cường đại, lại không ngờ, vừa mới một lần nữa đặt chân nhân gian không lâu, liền gặp phải đả kích nặng nề như thế, khuôn mặt của hắn rốt cuộc bị hủy. Khiến nguyên thập tam tiến biến thành nguyên thập tam tiến có thể nổ, đây là ý tưởng kỳ lạ của các đệ tử thư viện Hậu Sơn, vừa do lục sư huynh nghiên cứu chế tạo thành công không lâu, Ninh Khuyết chuyển này mang không nhiều lắm. Cho nên hắn quyết định đem 5 mũi tên thích hợp nhất mới dùng, hơn nữa ban vào 7 mũi tên sắt, cho dù không thể cũng có thể khiến đối phương bị thương nặng không dậy nổi, nhưng hắn không ngờ, lúc này hộp tên đã Long Khánh vẫn chưa chết. Này giữ lại đến thời cơ hắn vốn tưởng rằng bằng chết chết Long Khánh, ít nhất trên dây chỉ còn lại một mũi tên sắt càng làm Ninh rằng Long Khánh dung nhan bị hủy, lúc này hắn là đau giận phát điên, không thể bảo trì bình tĩnh nữa, nhưng sau khi Long Khánh đi ra khỏi chùa Hồng Liên bốc cháy, cảm xúc trong ánh mắt vẫn là lạnh lùng như vậy, tựa như căn bản không thèm để ý tổn thương khủng bố tươi đẹp như hoa đào trên mặt mình. Cảm thấy rét trong lòng là... Hắn vốn tưởng người này quả nhiên không phải cường giả chi mệnh bình thường, nhìn từ trên thực lực đã sắp tiếp cận hạ hầu sau khi bị Đường Làm bị thương, mà luận từ trên tâm trí thậm chí tỏ ra càng thêm khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Khuyết chưa chuẩn bị bắn hắn, bởi vì hắn biết Đọa Lạc thống lĩnh Động Huyền Định Phong này rất cường đại, cũng không chắc có thể bị một mũi tên bắn chết. Một mũi tên sắt cuối cùng trong tay hắn bắn về phía một vị Đọa Lạc thống lĩnh khác cưỡi ngựa mà đến. Oanh một tiếng vang lớn. Tên Đọa Lạc thống lĩnh Động Huyền Thượng Cảnh kia căn bản không có bất cứ cơ hội né tránh nào, nửa người trên bị mũi tên sắt này nổ thành manh, một lát sau, máu lẫn thịt như mưa từ không trung rơi xuống đất. Bốp bốp bốp bốp, mảnh thi thế rơi ở trong bụi cỏ đọng mưa tung tóe lên mang theo nước màu máu, có rơi ở bên cạnh những Đọa Lạc kỵ sĩ này, thậm chí sát mặt bọn họ mà qua. Rõ ràng biết những miếng thịt vẫn ấm áp này, một khắc trước là đồng bạn đồng sinh cộng tử của mình, nhưng trên mặt những Đọa Lạc kỵ sĩ kia chưa biểu lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Bọn họ chỉ trầm mặc chuyên chú nhìn xe ngựa màu đen. Nhìn thấy màn hình ảnh này, Ninh Khuyết lần nữa xác nhận những cao thủ mặc đạo y màu đen này là người tu hành thật sự biết giết người, là đối thủ đáng giá tôn kính thậm chí là kính sợ. Ở trên chiến trường, tôn kính đối với đối thủ, đó là giết chết hắn. Ở thời điểm Ninh Khuyết cực kỳ hiếm thấy quyết định tôn kính một số người nào đó, trận chiến triệt để nhất thanh máu nhất phương pháp tốt nhất thường cũng sẽ ý nghĩa một bắt đầu. Giống mỗi một trận chiến của những năm qua. Tang Tang theo thói quen cầm cái ô to màu đen, chuẩn bị đứng ở bên cạnh Ninh Khuyết, nhưng nàng bỗng nhiên cảm thấy khí tức âm hàn kia trong cơ thể trở nên có chút quỷ dị hẳn lên, khổ sở ho hai tiếng. Ninh Khuyết đem nàng đẩy về trên giường mềm trong xe, nhảy đến trên xe ngựa, dùng chân đem cửa số nóc đóng lại, nhìn những Đọa Lạc kỵ sĩ cách đó không xa, nhẹ nhàng chém ra một đao. Hắn bổ đao đào tiên về phía trâu càng xe trên người đại hắc mã. Tuy đại hắc mã có năng lực tự khuyết rõ ràng, tên ngờ này nhìn như trọng tình nghĩa, nếu mình không chừng thực sẽ ngu âm nhau đi tìm chết. Biếng vô si trên thực tế rất đứt dây cương, như vậy nó nói cùng mình và Tang Tang cùng dây. Cương, trả đại hắc mã tự do, cái này cũng ý nghĩa, hắn đối với hôm nay có thể còn sống rời khỏi cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Một phi kiếm thê lương xé gió mà tới, Ninh Khuyết khẽ lật cổ tay, phác đao nghênh không chém. Một đao nhìn như tùy ý, lại chính xác khó có thể tưởng tượng. Lưỡi đao dày nặng kiên cố trực tiếp đem chuôi phi kiếm này đánh bay không thấy, giống như là người nhặt mót ở trong đống rác thấy vật vô dụng rất tùy ý một côn hất tới trong cống thoát nước. Tiếng rung động vù vù tốc độ cao ở ngừng vang lên, môi một tiếng vù vù, liễn đại biểu cho một phi kiếm sắc bén. Sau khi Ninh Khuyết một đạo chém bay một thanh phi kiếm, các Đọa Lạc kỵ sĩ liền xác nhận thư viện thập tam tiên sinh này đối với thiên địa khí tức biến hóa cảm giác cực kỳ sâu sắc che giấu dấu vết phi kiếm như thế nào nữa, cũng không thể tránh được mắt hắn, vì thế bọn họ cực kỳ cứng đầu nháy mắt thay đổi chiến thuật không ý đồ che giấu dấu vết phi kiếm nữa, mà là liều mạng phát ra niệm lực yêu cầu để mỗi xe ngựa màu đen không ngạo thiên vion group tướng giả tác giả, miêu nị một phi kiếm đều có thể phát ra uy lực lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị nhìn Long Khánh ở trong mưa như than đá cả người bốc khói mỏng, vẻ mặt lại lạnh như băng, Ninh Khuyết cảm thấy môi có chút cay đắng, thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi thật sự là đứa con kia của Minh Vương. Loáng thoáng, Ninh Khuyết thấy được bóng dáng Minh Vương, không xác định có phải ở trên người Long Khánh nhìn thấy hay không, nhưng hắn có thể rất xác định mảng bóng tối kia đã buông xuống ở trong chùa miếu bốc cháy. Cái đó đại biểu cho tử vong. Cùng với tuyệt vọng, nhưng Ninh Khuyết là một người ở trước khi xác định mình tử vong, sẽ vĩnh viễn không tuyệt vọng.

Lính kia chợt tái nhợt qua một tiếng ôm trong chiến đấu, Ninh Khuyết bày ra thân pháp quỷ mị khôn kể, đã làm mọi người ở đây cực kỳ rung động, mà giới tu hành công nhận, niệm sư ở trong đối chiến cùng cảnh giới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà hắn chỉ nhìn tên Đoạ Lạc thống lĩnh kia một cái, đã khiến người nọ gặp phải cắn trả nghiêm trọng, càng thêm khiến mọi người khiếp sợ khôn kể, không thể tưởng tượng. Ninh Khuyết quả thật chỉ có tu vi cảnh giới động huyền đinh phong. Nhưng trên người hắn có được quá nhiều tuyệt học, hạo nhiên khí của tiểu sư thúc, kiếm ý của Liễu Bạch, thân thế cường giả ma tông, ý thức của Liên Sinh, lại thêm kế thừa bản lĩnh phù đạo của Nhan Sắc đại sư, nay hắn thậm chí đã vượt qua phạm trù vô địch chi mệnh trở xuống, đã có được thực lực tiếp cận chi mệnh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, cho dù chính diện chống lại đại tu hành giả chi mệnh cảnh bình thường, Ninh Khuyết cũng sẽ không có bất cứ sự sợ hãi gì, thậm chí có bốn thành nắm chắc có thể đem đối phương chém dưới đao. Cách chương.